Liên minh chi thần, chương 71, Giao Long, gocchuyenaudio.com. Huy lúc này đang cảm thấy như tuyệt vọng rồi. Tại sao lại là ta? Huy thanh âm có chút tuyệt vọng nói. Lúc trước hắn vẫn đang bình yên, vừa thủ long kích xong. Hắn cảm thấy hài lòng nhưng không ngờ là đang chuẩn bị đi gọi hai nàng thì bỗng nhiên như cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên cơ thể vậy. Khiến cho máu huyết của hắn như không lưu thông được, cả cơ thể như bị đè nặng lên, khiến cho hắn đến nói cũng không được, không kịp thông báo với hai nàng thì đã bị nữ nhân này bắt đi rồi. Nhưng mới đầu hắn thấy nữ nhân này bắt hắn thì hắn vẫn còn hy vọng là Z với Raven sẽ cứu mình. Nhưng hắn không ngờ nữ nhân này làm cái gì đó mà chỗ đấy lại hiện lên hình ảnh của hắn. Khiến hắn cảm thấy như là mình vẫn đang ngồi đó thật vậy. Như vậy hai nàng nhìn thấy cũng không có gì nghi ngờ. Đến lúc hai nàng biết được hắn bị bắt cóc thì sợ lúc đấy Huy hắn sợ không biết là đờ nát nơi nào rồi. Chấm, vì ngươi là người duy nhất mà chúng ta gặp quanh đây. Băng lãnh mỹ phụ nhìn Huy cười nói. Thế ngươi định làm gì ta? Huy gương mặt hoảng sợ nói. Hắn không biết vì sao mà mình lại bị nữ nhân này để ý, hay ngươi định chiếm đoạt ta rồi giết ta hay sao? Huy hai tay như ôm lấy cơ thể của mình, ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng. Với một người chỉ là dẫn nguyên trung kỳ như hắn, không tiền bạc, không địa vị, vì sao lại nhắm đến hắn chứ? Huy lúc này chỉ có nghĩ là nữ nhân này định cướp đoạt hắn rồi giết mà thôi. Gương mặt hắn như lộ ra vẻ đã như vậy thì đành chấp nhận mà thôi. Lúc đó đừng có mạnh tay quá là được, ngươi có tin là lúc này ta sẽ giết ngươi hay không? Mỹ phụ thấy Huy nói vậy, gương mặt hiện lên vẻ tức giận nhìn hắn, nàng không ngờ tên này lại vô sỉ đến như vậy. Hắn nghĩ nàng là người như thế nào cơ chứ, nếu như quanh đây còn có người khác thì nàng cũng chả thèm để ý đến hắn. Hay ngươi định bán ta sang Trung Quốc? Trung Quốc là cái gì? Không có gì, ở đây lâu rồi không có lên FB nên nói như vậy. Ta cần ngươi đi dò đường cho chúng ta. Mỹ phụ có chút cười nhạt nhìn Huy nói. Dò đường, Huy có chút ngạc nhiên nhìn nữ nhân này. Sau một lát nghe nữ nhân này nói, Huy lúc này biết được là việc của mình sắp làm là cái gì rồi. Gương mặt của hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng mà mờ mịt. Dò đường theo như nữ nhân này nói là nàng đang tìm kiếm một viên yêu hạch yêu thú. Mà yêu thú đó đã đạt tới thiên tôn cảnh so với võ giả rồi. Đối đầu cưới một con yêu thú khủng bố như vậy, Huy lúc này hiện lên vẻ cười khổ. Hắn không ngờ lại có một ngày mình lại chết một cách lãng xoẹt như vậy. Nếu như ta chết thì sao? Chết thì kệ ngươi, Mỹ phụ lạnh nhạt nói. Nhưng nếu như ngươi may mắn còn sống sót thì chúng ta sẽ có đại lễ vật để cảm ơn ngươi. Đó là cái gì? Huy gương mặt có chút hiện lên hưng phấn. Một tên dẫn nguyên trung kỳ như hắn mà đối đầu với một con yêu thú thiên tôn cảnh thì mặc định là chết. Nhưng cũng như không có ngoại lệ, biết đâu con yêu thú đó thấy hắn yếu ớt lại không nỡ động thủ thì sao? Đến lúc đó còn được hậu tạ nữa. Đợi đến khi ngươi sống sót đã, Mỹ phụ cười ám muội nhìn Huy nói. Nàng cảm thấy có chút buồn cười nhìn tên thanh niên này. Hắn lại còn có hy vọng sống sót khi đối đầu với thiên tôn cảnh yêu thú cơ chứ. Huy cười như không cười nhìn nàng. Lúc này hắn cảm thấy tuyệt vọng thật rồi. Tuy cơ hội sống sót không phải không có nhưng nó là quá nhỏ bé. Tay ngươi đang để đâu vậy? Mỹ phụ như cảm thấy ngực mình bị ai đó chạm phải. Thanh âm tức giận nhìn Huy nói. Lúc này tư thế của hai người có chút ái muội. Nàng một tay ôm lấy Huy mà phi hành. Điều đó khiến cho ngực của nàng có chút gần sát với mặt của Huy rồi. Lúc này hắn mới cảm nhận rõ điều này. Lúc trước hoảng sợ nên hắn không để ý đến điều này. Lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ nữ nhân này. Huy lúc này quan sát qua nữ nhân này một lượt, nàng đẹp lắm, không tính đến Sona thì nàng là nữ nhân đẹp nhất mà hắn gặp qua. Tuy Z, Raven cùng với Diễm Ma là những mỹ nhân sắc nước hương trời. Nhưng so với nữ nhân này như vẫn có chút gì đó không bằng. Vì Huy đang bị nàng ôm, mà nàng lại không có để ý đến hắn. Vì vậy cho dù nàng có đeo khăn che mặt cũng bị Huy nhìn thấy. Tuy nhìn không hết được khuôn mặt của nàng nhưng Huy thấy được vẻ kiều diễm trên đó. Mỗi đỏ đậm khiêu gợi như được chăm sóc kỹ càng. Gương mặt tinh xảo như được khắc ra vậy. Mắt phượng nhiều lúc khẽ nhíu mày một cái cũng có thể khiến con người mê đắm vì nó. Gương mặt của nàng lộ rõ ra khí chất thành thục mà yêu mị. Kiều diễm, đằng sau một mái tóc trắng tuyết có chút búi cao. Lúc này tung bay trong gió khiến cho Huy cảm thấy như đang nhìn thấy những bông tuyết bay trên trời vậy. Trước ngực là hai ngọn song phong lúc nào cũng như muốn thoát khỏi bộ váy đó mà lộ ra ngoài vậy. Chưa kể nhìn kỹ lúc nàng hít thở, nàng lại càng phập phồng khiến cho Huy nhiều lúc như muốn lồi mắt ra ngoài rồi. Eo nàng nhỏ lắm, một tay như có thể ôm hết vậy. Hai chân trắng tuyết bị gió thổi như thỉnh thoảng lộ ra ngoài trong lớp váy xê tà. Hương thơm từ cơ thể của nàng như là khiến cho hắn gợi lên những suy nghĩ không đúng đắn. Bên dưới thằng em đã như có phản ứng rồi, nhưng hắn cố gắng kiềm chế dục niệm trong đầu. Không có gì, lỡ tay thôi, Huy nhìn nàng cười nói. Nhìn vẻ giận dữ của nàng Huy có chút như ngẩn người. Nàng đã đẹp rồi, sự giận dữ của nàng như càng khiến cho nàng quyến rũ hơn. Đừng để có lần sau, không ta sẽ giết ngươi trước. Mỹ phụ gương mặt tức giận nhìn Huy nói. Huy thấy vậy cũng cố gắng kiềm chế đầu óc của mình. Nhìn nàng cười cười, Mỹ phụ nhìn hắn khẽ hừ lạnh một cái rồi tăng tốc độ phi hành của mình lên. Hả, có cường giả, lúc này. Bên dưới chỗ mà Huy cùng với Mỹ Phụ vừa bay qua. Một thân ảnh lộ ra. Người này không phải ai khác chính là Diễm Ma. Nàng vào đây là để tìm kiếm Huy nhưng mãi mà lại không có thấy. Lúc này thì tự nhiên như cảm thấy có khí tức mạnh mẽ vừa vụt qua. Diễm Ma gương mặt quái dị. Không biết ngươi lúc này sao rồi. Diễm Ma khẽ dừng lại một chút. Không dám để lộ ra động tĩnh gì. Người vừa qua khiến cho nàng như cảm thấy áp lực vậy. Có thể người đó đã đạt tới thiên tôn cảnh rồi. Diễm Ma càng lúc càng trở nên lo lắng. Không biết Huy lúc này thế nào rồi. Và nàng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Với sự hiểu biết của mình, Ba Thành ở đây cũng như những nơi gần đây làm gì có thiên tôn cảnh. Cho dù ở Thiên Long Thành cũng có, nhưng những người đó như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy. Muốn gặp được họ không dễ, nhưng nàng ở đây lại gặp được một người. Điều này khiến cho nàng nghĩ người này có thể ở những đế quốc khác đến. Diễm Ma gương mặt tràn ngập sự suy tư. Hắn sao mà cứ ngồi một chỗ thế? Riven lúc này nhìn về phía Huy đã có chút nghi ngờ rồi. Nàng thấy hắn vẫn ngồi đó, nhưng không có làm gì cả. Đến cả tu luyện cũng không. Chỉ ngồi đó như là người chết vậy. Z cũng cảm thấy khác lạ, Huy lúc này không có giống thường ngày. Hả, là ảo ảnh, hắn đâu rồi? Riven lúc này đi đến bên cạnh, lúc này nàng mới cảm thấy Huy không có một chút khí tức nào cả. Như là người chết vậy, nàng vội vàng chạm vào hắn thì như là chạm vào bong bóng vậy. Vỡ nát và biến mất khỏi thiên địa, gương mặt của nàng hiện lên vẻ kinh hãi. Tại sao vậy? Z thấy vậy cũng lo sợ nói. Hai nàng bắt đầu thả khí tức của mình ra xung quanh nhưng vẫn không có thấy Huy. Hai nàng trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Lúc trước ta cảm thấy như có người. Không ngờ đó lại là thật. Riven nhớ lại lúc trước nói. Trước đó nàng cảm thấy như có người xung quanh nhưng lại không cảm ứng được nên nàng chỉ nghĩ là mình đã lo lắng quá. Nhưng bây giờ thì đã chứng minh lúc đó đúng là có người thật. Mà người đó lại đúng là chú ý đến bọn họ hay nói rõ hơn thì là chú ý đến chủ nhân của hai nàng. Lúc này gương mặt nàng lộ ra vẻ âm trầm, người như vậy mà vô thanh vô tức bắt đi Huy thì chứng tỏ tu vi rất cao. Cao hơn hai nàng nhiều lắm, nhanh đi tìm kiếm xung quanh xem, chúng ta là tướng của hắn nên nếu như đến gần thì có thể cảm ứng được hắn. Z lo lắng nói, hai nàng đều là tướng của Huy. Trong đầu hắn có khế ước của hai nàng nên nếu như hai người ở gần nhau thì chắc chắn sẽ cảm nhận được nhau. Riven cũng gật đầu đồng ý. Hai nàng bắt đầu đi xung quanh để tìm kiếm Huy, nhưng hai nàng không biết lúc này Huy hắn sắp phải đối mặt với thú gì rồi. Có đến nghĩ trong đầu thôi, chỉ sợ hai nàng cũng chưa từng nghĩ đến Huy lại phải đối đầu với một thứ khủng khiếp như vậy. Lúc này Huy cùng với Mỹ Phụ đang đứng trước một hang động rồi. Huy gương mặt có chút ngạc nhiên. Hắn mới đầu tưởng chỉ có mình Mỹ Phụ này, nhưng sau khi tới đây lại có thêm hai siêu cấp mỹ nhân nữa. Hai người so với Z cùng với Riven là không có kém. Mới đầu hắn cũng có hỏi Mỹ Phụ này là nàng có đủ thực lực để đối phó với con yêu thú thiên tôn cảnh kia hay không. Nhưng Mỹ Phụ kia chỉ cười nhạt mà không có trả lời. Sau đó hành động của nàng mới khiến cho Huy kinh hãi. Một con yêu thú địa vương cảnh hậu kỳ chặn đường hai người mà lại bị nàng một chảo bóp thành thịt vụn. Lúc đó Huy gương mặt không hết nổi sự kinh hãi. Mới đầu hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này cùng lắm thì là địa vương cảnh mà thôi. Nhưng lúc đó một con yêu thú địa vương hậu kỳ mà bị nàng một chiêu bóp chết thì chứng tỏ nàng đã đạt tới thiên tôn cảnh rồi. Hai nữ nhân mà lúc này Huy gặp cũng không có yếu. Khí tức của hai nàng so với Diễm Ma sư phụ hắn cũng không có kém. Chứng tỏ hai người này đã là địa vương trung hoặc hậu kỳ rồi. Trẻ tuổi như hai nàng mà lại đạt tới tu vi kinh khủng như vậy. Huy cảm thấy không biết hai nàng tu luyện kiểu gì, cách trương.